Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Gặp phải thuận gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ tại Loki trong tầm mắt. Chủ yếu là không nghĩ tới sớm bị Thanos phát hiện. Dù sao Loki cùng Thanos còn là có một tia quan hệ. Cứ việc bây giờ còn chưa có, nhưng cũng rất nhanh. Cái này lời thề nhưng thật ra là có lỗ thủng. Nói là không đem sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài, nhưng có thể một mình đem Kino hái đi ra nói nha. Bất quá hắn cũng không có đi xoắn suýt chỗ sơ hở này. Thò là đầu trâu điên đầu óc toàn cơ bắp, lại không giống Sky bạn trai như vậy còn đào văn tự trò chơi. Nói một cách khác, coi như Thò thật chơi cái này ra văn tự trò chơi, cũng không có gì đáng kể. Coi như bị Loki biết được, nói cho Thanos, đối với tương lai cũng không có cái gì ảnh hưởng. Địa cầu vốn là có n bao nhiêu lợi hại nhân vật. Lấy Thanos tự phụ, không làm sẽ đem hắn để vào mắt. Hắn làm như thế, chỉ là lại tại lắc lư Thò mà thôi. Ha ha, không sai, hắn lại bắt đầu lớn chợt nổi lên du Thò tới. Còn có các ngươi, Kino quay đầu nhìn về hướng ship đám người. Chúng ta cũng muốn, tiên cung chúng kinh ngạc. Đương nhiên, tại Thò ánh mắt ra hiệu dưới, tiên cung bốn người chúng cho dù không tình nguyện, cũng vẫn là đều tự lập ra lời thề. Hiện tại có thể a? Thò nói, đương nhiên, cứu vớt mẫu thân người Freak phương pháp chính là không được đem tiên đoán sự tình báo cho biết Asgard những người khác, ngay cả phụ thân của ngươi Odin cũng không thể. Kino nói, cái gì? Thò kinh hãi, lập tức càng là giận dữ đứng lên, ngươi đang đùa bỡn ta. Hắn còn muốn cùng lão cha nói một chút chuyện này, để hắn quyết định đâu. Làm sao lại như vậy? Kino cười nhún vai, tương lai là tràn đầy vô tận biến hóa, không thể phỏng đoán. Thêm một người biết rõ liền sẽ đối với tương lai tạo thành một cái không ổn định biến số. Nói thật ra, tại ta cho ngươi biết những này tương lai trước, Freak kiểu chết cũng không phải là các ngươi nhìn thấy dáng vẻ. Mà tại ta bắt đầu nói cho ngươi về sau, nàng tử vong phương thức liền thay đổi. Thò đột nhiên nhíu mày, ý của ngươi là nói nếu là lại nói cho những người khác, mẫu thân của ta lại biến thành một loại khác chết. Bộ dạng này vừa đến, trước kia nhìn thấy tương lai chẳng phải là liền không có bất kỳ giá trị. Ship cũng ngưng tụ lại lông mày, không sai, chính như các ngươi suy nghĩ như vậy. Nếu như ngươi còn muốn cứu ngươi mẫu thân, liền đem miệng đóng lại, hào hào lợi dụng các ngươi nhìn thấy tương lai hình ảnh. Càng là cùng ngươi mẫu thân thân cận, càng là có thể chi phối nàng thông thường người, càng là sẽ cải biến tương lai của nàng quỹ tích. Kino nói, nếu như ngươi không cẩn thận nói cho những người khác, cũng không cần nghĩ đến hỏi lại ta. Ta không có trách nhiệm kia, cũng không có cái kia nghĩa vụ một lần lại một lần giúp ngươi. Thò cúi thấp xuống mắt trầm mặc, cuối cùng đưa tặng ngươi một câu lời khuyên. Cái gì? Ta thấy được 10 cái khả năng tương lai, bên trong chỉ có một đầu sống tiếp được, nhưng cuối cùng cũng vẫn là chết rồi. Cái gì? Thò chấn kinh, 9 cái tử vong đều phát sinh ở trong vòng 3 năm, cái cuối cùng tại trong vòng 6 năm. Nắm lấy cơ hội đi, Thò, bất quá ngươi bây giờ hẳn là cũng không có cái kia thời gian suy nghĩ. Không quay lại đi, Loki sẽ phải tại Asgard làm phá hủy, mà ngươi cũng đem rốt cuộc không thể quay về. Nói xong, Kino tại dưới chân cụ hiện ra một thanh loại cực lớn chu tiên kiếm. Sau đó chở Galina, Sky bay lên trời, tại mọi người trên đầu chuyển hơi quét một vòng về sau, vèo bay về phương xa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nói 3 năm, 6 năm rốt cuộc là ý gì? Thò ngẩng lên đầu lớn hô. Hắn không có đi truy, bởi vì Kino rõ ràng không muốn nói cho hắn biết. coi như đuổi kịp cũng vô dụng, hắn lại đánh không lại Kino. Sở dĩ hô to, thuần túy là trong lòng mê mang, không cam lòng mà thôi. Ha ha ha ha ha ha. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, gì ta tửu kiếm tiên. A ha ha ha ha ha ha, thật sự là trang một đợt tốt tất a. Câu sần, tho, ship, tiên cung chúng, một đám đặc công, những lời này là Hán ngữ không phải tiếng Anh, cho nên không có mấy cái có thể nghe hiểu được. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng Kino giả tất. Là một đầu gây sự, cá mặn. Chỉ cần mình vui vẻ chính mình này liền tốt. Người khác biết hay không một chút không ảnh hưởng hắn này. Maria Hill trợn mắt một cái. Nàng là hiểu Hán ngữ. Bất quá tên khốn này lại đem nàng cho vứt xuống a. Sky đồng dạng hiểu một chút Hán ngữ, nhưng cũng không tinh thông. Dù sao nàng trong lúc này quốc lão mẹ đem nàng sinh ra về sau. Liền, nàng một mực bị lão Mỹ vợ chồng thu dưỡng. Hán ngữ chỉ là đến từ trong cơ thể nàng Trung Quốc gen. Bao nhiêu học tập một chút mà thôi. Lời này của ngươi có ý tứ gì a? Kino lập tức một cái lảo đảo, chắp hai tay sau lưng trách cứ. Lúc này không cần nói, lẳng lặng hưởng thụ tịch mịch cao thủ không khí. Liền tốt, nha, về phần 3 năm, 6 năm sao? 3 năm là đến lôi thần hai nội dung cốt truyện. Freak vốn chính là chết ở chỗ này. 6 năm thì là Avenger 3 mở đầu. Cho dù Thor cứu vớt Freak, để nàng không có chết tại lôi thần hai bên trong, chỉ sợ không phải chết tại lôi thần 3 chư thần hoàng hôn. Chính là tại Avenger 3 mở đầu gặp được Thanos, vì để nhi tử phục sinh chính nàng lựa chọn chết. Dù sao Thanos chỉ giết một nửa, một cái vương hậu phân lượng, hẳn là tương đương hai đứa con trai đi. Nhìn qua cuối cùng biến mất ở chân trời điểm đen, Thor không cam lòng thu hồi ánh mắt, Sip túm một túm, hắn không có nói sai. Chúng ta bây giờ không phải xoắn suýt tại cái này thời điểm. Trước mắt việc khẩn cấp muốn trước trở lại Asgard ngăn cản Loki. Trễ nữa, sợ là chúng ta liền thật trở về không được. Đến lúc đó, mẫu thân người cũng liền không cách nào cứu vớt. Thor do dự một chút, gật gật đầu, ngươi nói đúng. Sau đó hắn hướng xa xa Jane Foster đi tới. Cái này để Sip lần nữa khó chịu đứng lên. Ta, ngươi, vào giờ phút này. Jane không biết nên nói cái gì cho phải. Eric nghĩ ngăn tại trước mặt nàng, nhưng bị nàng cho đẩy ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Jane bả vai. Thor nói, ta, còn là ta nói qua ủng hộ ngươi lời nói, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục đi nghiên cứu. Hắn những lời kia, ngươi kỳ thật không cần quá mức để ý. Thor, Sip thật sự có chút tức giận, gia hỏa này thật đúng là cùng châu đồng dạng cố chấp a. Kino liền không có nói sai hắn. Sip nữ sĩ, ta biết ta tại làm cái gì. Căn bản không ở chỗ gen, người cũng hẳn là minh bạch. Căn bản là kia chất lỏng màu đỏ. Hơn nữa, Sip nhíu mày, không có gì, bây giờ nói cái này còn vì lúc quá sớm. Nếu như kia chất lỏng màu đỏ không xuất hiện, những này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốt, chúng ta đi trước giải quyết Asgard sự tình đi. Thor vỗ nhẹ nhẹ Jane bả vai một chút, cười dưới, sau đó quay người hướng Bifrost phù văn trận bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.